hội trường nhất thời lâm vào một mảnh yên lặng kỳ lạ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net